Pháp sư trùng sinh châu bò. Chương 4, nhiệm vụ ẩn cấp Bạch Ngân. Góc truyện audio.com. Sở Huyền không có để ý nhãn quang người chơi, thuận tay ấn mở tin tức pháp trượng. Thủ hộ chi trượng bị nguyền rủa. Pháp trượng, phẩm chất, thanh đồng, thuộc tính, công kích, 10, tinh thần, 5, hiệu quả, sinh mệnh nguyền rủa, lúc trang bị vũ khí. Khi bị thương tổn, cắt giảm HP gia tăng 100. Mặc đẳng cấp, LV1, Pháp sư, miêu tả, đây là pháp trượng quang huy Pháp sư Anlos. Bởi vì nó đánh giết quá nhiều ác ma, bởi vậy nhận lấy nguyền rủa tà ác. Chấm, cái này, Sở Huyền bó tay rồi. Chỉ xem thuộc tính, thủ hộ chi trượng bị nguyền rủa thuộc tính là cấp 1 thanh đồng trang bị cấp 2 trở lên. Điểm này mạnh phi thường. Thế nhưng là tác dụng phụ lại đặc biệt hố cha. Pháp sư vốn chính là chức nghiệp da giòn. Trang bị pháp trượng bên trên xong, bị thương tổn gia tăng 100, đây không phải muốn mệnh người chơi pháp sư sao? Mặc dù đối với hắn mà nói, loại tác dụng phụ này không tính là gì, nhưng tóm lại là một cái nhược điểm. Nhìn thấy biểu lộ Sở Huyền, thôn trưởng không khỏi cười xấu hổ. Mạo hiểm giả tôn kính, ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ nó. Thủ hộ chi trượng là vũ khí của pháp sư Anlos lúc còn trẻ. Nó cũng đã từng là pháp trượng phẩm chất hoàng kim hiếm có. Bây giờ chỉ là bị màu ác ma bao trùm ở quang huy. Thôn trưởng giải thích nói. Đậu móa, ta không nghe lầm chứ. Pháp trượng cấp hoàng kim. Nghe vậy người chơi ánh mắt tụ tập tại trên pháp trượng trong tay Sở Huyền. Đương nhiên chỗ này ta có một cái nhiệm vụ ẩn tàng. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể tịnh hóa nguyền rủa phía trên thủ hộ chi trượng. Mà lại chỉ cần ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng không cần đi làm nhiệm vụ tân thủ dườm già. Nói xong thôn trưởng một mặt mong đợi nhìn qua Sở Huyền. Đinh, thôn trưởng tân thủ thôn hướng ngươi phát nhiệm vụ cấp Bạch Ngân uy hiếp thôn trang mặt phía bắc. Có tiếp nhận hay không? Ta cự tuyệt, Sở Huyền trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu thôn trưởng. Hắn vốn chính là vì nhiệm vụ tân thủ mà tới. Kết quả lại muốn hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ cấp Bạch Ngân ẩn mà từ bỏ nhiệm vụ tân thủ. Đây không có khả năng. Phải biết rằng chỉ cần làm xong nhiệm vụ tân thủ, hắn liền có thể mở ra một cái nhiệm vụ ẩn tăng cấp hoàng kim. Làm xong nhiệm vụ này, hắn chỉ ít có thể được đến một cái trang bị Bạch Ngân cùng một cái trang bị hoàng kim. Bởi vì sự tình nhỏ mất lớn, Sở Huyền nhưng làm không được. Chấm, nhưng là các người chơi nghe được fan đối thoại này, lại không bình tĩnh, ta sát, ta giống như muốn đánh chết thằng người chơi ngu này a. Hắn cũng dám cự tuyệt nhiệm vụ ẩn cấp Bạch Ngân, không cần làm nhiệm vụ tân thủ còn không tốt sao? Cái nhiệm vụ tân thủ hố cha này làm xong nhiều lắm là cầm tới mấy món trang bị bạch bản. Cùng so trang bị hoàng kim, tính là cái gì chứ a? Thôn trưởng, hắn không làm, ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ a. Các người chơi nhãn thần ghen tị hầu như muốn phun ra lửa. Hận không thể đá Sở Huyền một cái bay ra ngoài. Tiếp nhận nhiệm vụ Bạch Ngân. Mạo hiểm giả, ngươi thật không có cân nhắc một chút à? Sau khi tịnh hóa thủ hộ chi trượng thế nhưng là một cái pháp trượng hoàng kim chân quý mà cường đại. Nghe được Sở Huyền cự tuyệt, trong mắt thôn trưởng lóe lên thần sắc thất vọng, nhưng là hắn không từ bỏ hỏi lần nữa. Thấy cảnh này, tâm các người chơi lần nữa bị đâm đau nhức, cái đối đãi khác biệt này cũng quá rõ ràng. Sở Huyền nghĩ nghĩ, hỏi, thôn trưởng, nếu như ta tiếp nhận nhiệm vụ ẩn, có thể hay không tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ? Làm một thành viên tân thủ thôn, là làm việc giúp tân thủ thôn là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của ta. Chấm, đậu móa, còn trách nhiệm nghĩa bất dung từ. Thôn trưởng nếu có thể tin ngươi quỷ, lão tử đớp cứt tại chỗ. Thật lòng quá tham, vậy mà nghĩ đều chiếm được hai nhiệm vụ. Nếu là ta quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ ẩn, thôn trưởng ngươi thế nhưng là một vị cương trực công chính. Làm ơn phải cự tuyệt cái thỉnh cầu cầu tệ này. Các người chơi kích động chửi bậy nói, nhưng là hiện thực để bọn hắn thất vọng. Thôn trưởng vui mừng nhướng mày nói, mạo hiểm giả, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Yêu cầu của ngươi lão phu đồng ý, nghe vậy. Các người chơi kém chút phun ra một ngụm lão huyết. thôn trưởng Cao Lãnh đi nơi nào rồi? Sau đó thôn trưởng đem nhiệm vụ nói cho Sở Huyền. Tình huống là như vậy. Gần đây nhất một đám ghê tởm ngư nhân từ rừng rậm bò ra. Bọn chúng chiếm cứ thôn ven Horaya phía bắc, cho các thôn trang tạo thành bối rối cực lớn. Cho nên ta hy vọng ngươi đi giải quyết bọn sinh vật uy hiếp này. Đinh, thôn trưởng tân thủ thôn hướng ngươi phát động nhiệm vụ cấp bạch ngân uy hiếp thôn trang mặt phía bắc. Có tiếp nhận hay không? Uy hiếp thôn trang mặt phía bắc. Miêu tả nhiệm vụ, tiến về Raya ven hồ đánh giết 20 cái ngư nhân da xanh. Đồng thời tiến về rừng rậm Raya đánh giết đầu mục người cá. Đưa lân phiến nó mang cho thôn trưởng. Nhiệm vụ ban thưởng, tân thủ thôn thanh vọng x200, kinh nghiệm x500, kim tệ x50, dược tề tịnh hóa trung cấp 1 bình. Tiếp nhận, Sở Huyền tiếp nhận nhiệm vụ ẩn, lại tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ. Sở Huyền dự định trước hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, thế là chia tay thôn trưởng. Theo hắn rời đi, tin tức có người thu hoạch được nhiệm vụ ẩn, cùng vũ khí hoàng kim cũng truyền khắp toàn bộ tân thủ thôn. Nhiệm vụ tân thủ vòng thứ nhất, là bái phỏng NPC tân thủ thôn chủ yếu. Sở Huyền theo thứ tự bái phỏng lão bản cửa hàng, dược sư, thợ rèn cùng đại nương may vá. Về sau, hắn thu được 10 bình cỡ nhỏ sinh mệnh dược thủy, 10 bình cỡ nhỏ pháp lực dược thủy cùng thuật thu nhặt. Đồng thời đạt được 40 điểm kinh nghiệm, tăng thêm bái phỏng thôn trưởng 10 điểm kinh nghiệm, thanh điểm kinh nghiệm đạt đến 100. Đinh, chúc mừng ngươi đạt tới cấp 2, thu hoạch được 15 điểm thuộc tính tự do, 15 tinh tư chất thật sự là không thoải mái không được. Cái người chơi pháp sư khác thăng một cấp, chỉ có thể đạt được 5 điểm thuộc tính tự do, thời điểm thêm điểm đã muốn cân nhắc thương tổn của mình phải chăng đầy đủ. Cũng muốn cân nhắc lượng HP của mình không thể quá giòn. Sở Huyền liền không có lo lắng nhiều như vậy. Vung tay lên, 15 điểm thuộc tính tự do toàn bộ thêm tại thể chất bên trên. Chấm chấm, các độc giả không cần lo lắng số liệu nhân vật chính phạm sai lầm. Vì cam đoan số liệu như thường, tác giả dùng Excel làm bảng thông tin nhân vật chính, đại bộ phận thuộc tính đều là lợi dụng công thức tự động tính toán. Đối với đạo cụ xuất hiện qua bài này, trang bị, vũ khí, thậm chí các loại sủng vật, dựa theo phẩm chất, tác giả, Côn thiết kế một bộ tận khả năng công thức hợp lý. Kinh nghiệm giết quái, kinh nghiệm thăng cấp cần thiết, cấp 1, cấp 100 cũng lợi dụng công thức tự động tính toán ra tới. Tham khảo các trò chơi khác, tự mình hơi sửa đổi một cái. Cách chương.